Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, nguyên thủ quốc gia đãi ngộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng ngày thứ hai. Dương Thiên Long mang Lưu Thắng Lợi theo tiểu trương đi thôn Bớc. Đây là Dương Thiên Long rời đi thôn Bớc sau đó có gắng gượng dài một đoạn thời gian chưa có trở lại thôn này, làm xe cộ mau phải lái đến thôn Bớc thời điểm. Lưu Thắng Lợi không khỏi được trước mắt sáng lên. Tiếp theo chính là mặt đầy kinh ngạc, luôn miệng kinh hô lên. Đây không phải là Châu. Một bên tiểu trương cũng là mặt đầy kêu lên. Ở bọn họ trong ấn tượng, Phi Châu không thể nào có xinh đẹp như vậy thôn. Thôn này xây dựng thậm chí so với Hoa Hạ đều phải đẹp không thiếu. Đi theo Âu Châu đều cơ hồ không sai biệt lắm. Còn không có cùng Dương Thiên Long trả lời bọn họ. Khi bọn hắn thấy được những cái kia các người da đen sau đó. Lúc này mới cảm giác không có đi sai địa phương. Đây tuyệt đối là Phi Châu tròm xóm. Chỗ này làm sao biết như thế đẹp. Lưu Thắng Lợi kinh ngạc. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện. Lái xe Lưu Chính Dương giúp hắn chủ động giới thiệu. Đây là Long Thúc đầu tư xây dựng. Vừa nghe Dương Thiên Long bỏ vốn xây dựng cái này xinh đẹp sơn thôn sau đó, Lưu Thắng Lợi mặt đầy khâm phục. Lão đệ, người rất lợi hại à. Lại có thể đem chỗ này gây ra như thế đẹp. Tạm được, chủ yếu là ta chạm thứ nhất chính là chỗ này. Cùng nơi này các thôn dân sinh ra cảm tình sâu đậm. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng nói. Không sai, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt tò mò hướng cái này xinh đẹp chòm xóm quan sát đã qua. Một xếp xếp đều nhịp cư dân lầu, cao lớn lễ đường, rộng rãi con đường, Lưu Thắng Lợi cùng Tiểu Trương đều là không nhịn được cầm điện thoại di động lên ken két ca quay. Phim đứng lên, e sợ cho xinh đẹp phong cảnh từ trước mặt bỏ qua. Cửa thôn như thường là súng đạn sẵn sàng các thôn dân canh giữ. Bất quá khi bọn hắn xa xa vừa gặp, nếu Dương Thiên Long tọa giá sau đó. Thủ vệ các dân binh mặt đầy hoan hô, hướng về phía trong thôn lớn tiếng kêu la. Này, các bạn trẻ, Hoa Hạ Long trở về. Cái gì? Hoa Hạ Long trở về. Hoa Hạ Long trở về. Chúng ta được nhanh đi nghênh đón chúng ta đại ân nhân. Còn không có cùng Dương Thiên Long xe vững vàng dừng lại. Chỉ gặp trong thôn văn gió nhi động các thôn dân giống như là thủy triều vậy tràn tới. Bọn họ đem tiến vào trong thôn con đường trận cái nước chảy không lọt. Này, Hoa Hạ Long, khi bọn hắn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Thiên Long sau đó. Người người đổi được mặt đầy tâm trạng kích động các thôn dân chen nhau lên, đem bọn họ bàn tay từ cửa kiếng xe chỗ duỗi vào. Muốn cùng Dương Thiên Long bắt tay, Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương một lần nữa nhìn là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cái này Dương Thiên Long sức ảnh hưởng ở chỗ này lại là như vậy to lớn. Thật là có thể so với nguyên thủ quốc gia vậy. Này, các bạn trẻ, các người tốt, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười đưa tay cùng tất cả mọi người cầm chung một chỗ. Một bên Lưu Chính Dương lộ vẻ rất là không thể làm gì. Long Thúc, đường bị bọn họ lấp kín. Không quan hệ, ngươi dừng xe lại, ta đi tới. Dương Thiên Long cười một tiếng. Theo sau chính là chuẩn bị đẩy cửa xe ra. Thật bất ngờ người bên ngoài thực ra quá nhiều. Cửa xe này căn bản không mở ra. Lúc này cũng nên trước Dương Thiên Long bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được lớn tiếng nói cho ngoài cửa sổ các người da đen. Các bạn trẻ. Có thể hay không để cho cái đường. Ta muốn xuống xe. Này, các bạn trẻ, nhanh chóng lui về phía sau. Hoa Hạ Long muốn xuống xe. Lời này giống như là bom như nhau ở trong đám người nổ mờ. Vừa nghe nói Dương Thiên Long muốn xuống xe, các người da đen rất là tự giác hướng thân lui về sau mấy gạo. Mới vừa rồi còn chật chội con đường ngay tức thì trở nên được rộng rãi. Lão đệ, Người cái này ở tiến sĩ thôn đái ngộ có thể so với nguyên thủ quốc gia à? Lưu Thắng Lợi mặt đầy tư. Trong thâm tâm thở dài nói. Lưu Tổng, đây là thôn bớt, không phải tiến sĩ thôn. Một bên Tiểu Trương nhanh chóng cải chính nói. Bây giờ là thôn bớt, sau này đi học nhiều người đây không phải là tiến sĩ thôn sao? Lưu Thắng Lợi mặt đầy tức giận nói. Các bạn trẻ, các người tốt. Dương Thiên Long mang mỉm cười đi xuống, hướng về phía tất cả mọi người kính chào nói. Hoa Hạ Long, ngươi khỏe. Tất cả mọi người đồng loạt cao quát lên. Mọi người ở nhà mới cảm giác thế nào? Dương Thiên Long cười hỏi. Cũng không tệ lắm, thật khỏe. Các thôn dân trả lời. Sau này chúng ta điều kiện sẽ tốt hơn. Giống như là ta một cái bạn rất thân nói như nhau. Thôn các ngươi bên trong sau này nhất định sẽ ra rất nhiều danh nhân. Những thứ này danh nhân sẽ đem mình năng lực cảm ơn phản hồi tại các người. Cho nên thôn bớt tương lai khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Ta cho tất cả mọi người giới thiệu một chút. Dương Thiên Long nhỏ cười nói một đại đoạn. Đem Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương cũng giới thiệu liền sau khi ra ngoài. Yôm lúc này mới bước nhanh tới. Này, Hoa Hạ Long, Yôm cùng Dương Thiên Long cảm tình cũng coi là tương đối sâu. Thật ra thấy Dương Thiên Long sau đó, hắn chính là nhanh chóng buông xuống trong tay sự việc bước nhanh tới. Yôm, thành tựu thôn bớt người quản lý. Dương Thiên Long đối với Yôm vẫn tương đối yên tâm. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Yôm vung tay lên, để cho tất cả mọi người nhanh chóng tản đi. Tiếp theo chính là mang Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới phía sau núi huấn luyện quân sự căn. Cứ, Lão Ca, Tiểu Trương, cái này huấn luyện quân sự căn cứ có thể là không thể chụp hình. Dương Thiên Long một mặt bình, tĩnh nói, Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương vừa nghe không khỏi được gật đầu một cái. Nhà có gia pháp, hành hữu hành quy, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Bất quá Lưu Thắng Lợi vẫn là mặt đầy tò mò. Hắn nhỏ giọng hướng về phía Lưu Chính Dương hỏi. Chánh Dương, cái này huấn luyện quân sự căn cứ rốt cuộc là dùng để làm gì? Cái này, Lưu Chính Dương thật ra thì cũng không biết. Bởi vì lần trước đi sao Sudan trợ giúp tướng quân Sadin thời điểm, hắn cũng không có tham gia, mà là ở Kinshasa trợ giúp Lý Diễm Hồng. Ta cũng không biết. Lưu Chính Dương một mặt buồn bực lắc đầu một cái. Thằng nhóc ngươi không phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian sao? Lưu Thắng Lợi hỏi. Ta ở thời điểm còn không có sau núi cai huấn luyện này căn cứ. Lưu Chính Dương thành thật trả lời. Nói, Lưu Tổng, dưới chân thật giống như có cái gì đang run động. Đây là, Tiểu Trương cau mày nói. Cái gì lay động? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không khỏi được đứng ở tại chỗ. Quả nhiên, từ đất đai chỗ sâu có thể loáng thoáng cảm giác được có đất xây dựng ở lay động cảm giác. Đối với như vậy lay động cảm giác, Lưu Chính Dương vậy cảm thấy. Ngay tức thì, hắn liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này sau núi trụ sở huấn luyện là trang bị hạng nặng trụ sở huấn luyện. Ta biết, Lưu Chính Dương mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Người biết cái gì? Lưu Thắng Lợi vội vàng hỏi. Sau núi là xe bọc thép theo tăng trụ sở huấn luyện. Lưu Chính Dương cười nói. À, vậy chúng ta nhanh lên một chút. Làm một đường sát binh. Ở Lưu Thắng Lợi làm lính vậy trong mấy năm mặt. Trên căn bản không thế nào sờ qua súng. Toàn là theo chân toại động. Cầu các loại công trình giao tiếp. Một nghe nói nơi này còn có tăng trụ sở huấn luyện. Hắn nhanh chóng bước nhanh hơn, e sợ cho bỏ qua cái gì nơi đặc sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-nối-tsan-s-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.